Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọt em mua một ít thức ăn về để vào trong tủ lạnh. Không phát hiện ra sự khác thường của anh, nghe thấy câu hỏi, Sở Tiểu Thiến miệng cười toe toét. Sau khi nói rõ những chi tiết nhỏ nhất còn chưa thấy đủ, lại tiếp tục nói. Hì hì, anh luật nhân, hiệu quả sửa sang của em không tồi chứ? Không được xem thường em nha. Bà Ân nói em có thiên phú làm nữ chủ nhân gia đình. Tất cả công việc nhà đều làm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa không làm anh tỉnh giấc nha. Anh cũng không biết em mới vừa đến sợ làm anh thức giấc thế nào đâu. Kiên nhẫn nghe cô nói hết. Bức tranh phân bố vật phẩm mới trong nhà, để nghe cô ở trong này mấy tiếng đồng hồ như thế nào, lo lắng đề phòng tất cả chướng ngại trong nhà. Chu Lật Nhân xoa xoa trán, muốn nói cho cô biết. Anh lúc ngã bệnh, cho dù trong nhà bị cướp sạch, e rằng cũng khó quyết định có nên bỏ ra ngoài nhìn mặt tên trộm một chút hay không. Điều kiện tiên quyết trong giấc ngủ dưỡng bệnh này là tính cảnh giác của cơ thể sẽ xuống đến mức thấp nhất, có thể bị vài tiếng động đánh thức. Như đã nói qua, theo cả tính hăng hái xông về phía trước của Tiểu Thiến, thật ra chuyện hôm nay đến anh cũng không bất ngờ. Chỉ là sau khi xông vào nhà, cô cũng... Anh luật nhân, không phải anh vì... Hay còn người lớn của Sở Tiểu Thiến đã mắt nhìn xung quanh. Nguyên nhân này mới không cho em vào nhà anh chứ. Nhà của anh nên giải thích thế nào đây? Anh còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, căn bản không muốn nói chuyện này. Đầu càng đau hơn rồi. Anh nhắm mắt hít sâu một cái, giảm bớt cảm giác đau đớn khó chịu. Lúc này một đôi tay nhỏ bé lại chủ động đặt lên giữa trán anh, khẽ khẽ xoa huyệt thái dương của anh. Anh mở mắt ra nhìn thấy gương mặt yêu kiều gần ngay trước mắt, lôi kéo tất cả tâm tư của anh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười. Khoảng cách gần như thế khiến anh chú ý đến tâm tình phía sau nụ cười ấy. Có một chút chờ mong nhàn nhạt bị che giấu đi. Đột nhiên ngực của anh xoắn chặt lại. Mặc dù tiểu nha đầu này đầu đá lung tung, ở trước mặt người khác động một chút là kích động chiều người, nhưng đó là phương thức xa lừa bạn bè của cô. Anh hiểu rõ tư tưởng này có một phần tâm tư vô cùng tinh tế. Bản chất của cô vẫn là cô gái nhỏ có tấm lòng lương thiện, có gì khó chịu ủy khuất đều để ở trong lòng. Cô vẫn biết có một số việc anh không muốn nói cho cô biết. Chỉ cần anh im lặng cô sẽ không truy hỏi, chỉ là ngây ngốc chờ đợi, đợi đến lần khác có cơ hội mở miệng hỏi thăm. Bởi vì cô hoàn toàn phối hợp, làm cho anh không để mắt đến sự thật cô cũng sẽ tổn thương. Ở trước mặt anh cô luôn tươi cười rạng rỡ, rạng rỡ đến mức làm cho anh dần dần xem nhẹ vẻ lo lắng nhỏ nhặt của cô, đến gần như không thể nhận ra nó. Tất cả cảm xúc đau lòng vùn đắp trong nháy mắt đều bị nhéo chặt. Anh đưa tay ra vững vàng đem cô khóa vào trong ngực. Xin lỗi. Anh vùi đầu vào cổ cô, khó chịu nói xin lỗi. Tại sao lại muốn xin lỗi? Cô không hiểu, tay lại nhanh chóng ôm chặt anh. Anh có một căn bệnh rất nghiêm trọng. So với việc để cô thất vọng lần nữa mà ngu ngốc chờ đợi, anh tình nguyện phơi bày ra sự ham muốn cấp bách không hoàn mỹ để cho cô đợi quá lâu rồi. Tiểu Thiến, em biết không? Anh rất lười. Em biết. Em biết cái gì? Chu Lật Nhân bật cười, rõ ràng muốn xưng tội sao lại bị trách móc. Em biết mà. Bình thường tuy anh làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng chủ tịch muốn cho anh nhiều quyền hạn hơn, anh lại không chịu. Em cũng biết. Em biết anh mua đồ đạc chạy tới chạy lui. Thật ra anh rất vui vẻ mà tiếp nhận. Từ chối chẳng qua chỉ là dáng vẻ bên ngoài thôi. Còn có nha. Giống như chốt mở bị tháo gỡ, cô thao thao bất tuyệt, thuộc như lòng bàn tay. Cuối cùng, mặc dù em còn chưa hiểu rõ được ý nghĩ của anh, người đang ôm cô không ngờ sẽ nghe thấy được câu này, hoàn toàn bị xao động. Run sợ một hồi lâu, rốt cuộc Chu Luật Nhân mới tìm thấy được giọng nói của mình. Tiểu nha đầu, em rất lợi hại. Cô thật sự hiểu anh, hoặc giả còn xa hơn nhiều so với trình độ nhận biết của anh. Em rất cố gắng. Cái mũi xinh xắn cao lại phảng phất hình dáng ưa nhìn. Anh vuốt mái tóc mượt của cô, cười nhẹ bày tỏ sự tán đồng. Khi mới bắt đầu cảm xúc phiền não dần rối loạn, tới thời khắc này thì vô cùng ổn định. Muốn nghe anh nói một bí mật hay không? Hai người đi đến phòng khách, anh vùi mình vào ghế sofa, ôm cô vào trước ngực. Ghế sofa lâu ngày không gặp làm cho xúc cảm của anh dao động. Động tác này nếu là ngày hôm qua, không chỉ anh sẽ ngã nhào trên sofa kèm theo núi quần áo, nhất định còn có bụi bay đầy nhà, giống như ngôi sao khổng lồ biểu diễn màn tung ánh sáng. Bây giờ không giống nữa rồi, đều là vì cô. Cả nhà đều nói cái này là thiếu sót của anh. Giọng nói trầm thấp từ từ nâng lên. Anh ôm lấy thân thể mềm mại trước ngực, nói cho cô biết mặt khác của mình không thể cho người ngoài biết. Rõ ràng là lùi, chỉ cần có người ngoài ở nơi này lại theo bản năng trang hoàng lại hình tượng. Mặc dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net